Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1544, Ma Vương được. Nhanh màn đêm đến, mênh mông đại vực, mùi máu tanh y nguyên cuồn cuộn khuấy động, Viêm Hoàng tổ chức các lộ kỵ binh, đang nhanh chóng quét tước chiến trường, thu hoạch khá dồi dào, động tác nhanh lên một chút. Tiên tộc rất khả năng có đại quân đánh tới, cấp tốc quét tước chiến trường, rất muốn nhanh lên một chút trở về, nhìn một chút năm đó ở thiên đình phế tích làm cục thiếu niên ma vương. Đến cùng có hay không ba đầu sáu tay, bọn họ mỗi một người đều mang theo hưng phấn cùng kích động. Cũng có người nghị luận thiếu niên ma vương, rất muốn lập tức chỉnh đốn binh mã, vọt tới cổ thành. Tận mắt chứng kiến hắn phong thái, cũng có người rất muốn nhìn một chút, huyền hoàng vũ trụ xông ra đến một nhóm anh kiệt đến cùng là cái hình dáng gì. Nói chung tâm tình của những người này đặc biệt kích động. Viêm Hoàng một mạch cuối cùng nghênh đón lớn mạnh cơ hội. Bọn họ quá hy vọng quần tộc nhiều sinh ra một mình chống đỡ một phương tuổi trẻ đại tướng rồi. Nhuốm máu đại vực. Khu vực trung tâm, chỉnh tòa cổ thành, đèn đuốc sáng choang, bọn họ ở trong núi thây biển máu, cất tiếng cười to, bàn luận trên trời dưới biển, Tô Viêm bọn họ ngồi trên mặt đất, tâm tình những năm này trải qua, mỗi người trải qua cũng khác nhau, là đại lực sâu lực tông coi trọng, ủy thác trọng trách, này một đại giáo chuyên tu thân xác, đại lực rốt cuộc lực lớn vô cùng. Ở lực tông địa vị rất cao, bất quá đi thời điểm hắn nói rõ ràng, muốn thay thế đại ca cùng tiên tộc làm đến cùng. Tô Viêm, năm đó lão thủ lĩnh một mình lên đường, cũng không biết đi rồi nơi nào. Nghệ Viên thở dài, trận chiến này lão thủ lĩnh cũng không có đến đây. Hắn lo lắng lão thủ lĩnh gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là nói hắn căn bản không có đi tới chiến trường vạn tộc. Yên tâm. Lão thủ lĩnh qua cầu so với chúng ta đi đường còn nhiều. Sẽ không gặp đến bất ngờ. Ta cũng không lo lắng lão thủ lĩnh. Ta lo lắng chính là Đông Ma. Tô Viêm cau mày. Đông Ma dù sao cũng là Trương Lượng huynh trưởng. Nhưng là bọn họ cũng không có đồng thời đến đây. Năm đó Đông Ma cũng là một mình lên đường. Phải biết ở huyền hoàng vũ trụ thời kỳ. Đông Ma lẫn vào âm dương lộ. Tự thân đều bị hắc ám vật chất cho xâm nhuộm rồi. Hắn thật lo lắng Đông Ma gặp phải cái gì bất ngờ. Nếu không chờ tương lai gặp phải lão thôn trưởng, nên làm sao bàn giao? Tiên tộc đệ tam thành trận chiến này, dĩ nhiên náo động thiên hạ. Nếu như Đông Ma bọn họ ở chiến trường vạn tộc, nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. Nhưng là bọn họ đều không có tới. Chúng huynh đệ há có thể an tâm. Đau đầu cũng vô dụng, mỗi người đều có mỗi người kỳ ngộ. Thiên hạ cường giả cũng không phải chỉ có đế lộ mới có thể tạo nên. Nghệ Viên cười nói, muội muội người liền không cần lo lắng. Ở Viêm Hoàng tổ chức sinh sống rất thoải mái. Còn có Tử Tú Ninh cũng ở Viêm Hoàng tổ chức kinh doanh trong cửa hàng hỗ trợ. Nói tóm lại, mọi người qua cũng không tệ. Năm đó bọn họ từ huyền hoàng vũ trụ đi ra, đồng thời cũng mang đi trên trăm vị tuổi trẻ hạt giống. Những người này cảnh giới cũng không cao, tương lai đến cùng có cái gì kỳ ngộ, toàn dựa vào chính bọn hắn rồi. Đúng rồi, ngươi là làm sao gia nhập Viêm Hoàng tổ chức? Tô Viêm phi thường hiếu kỳ, nói tới lời này, Nghệ Viên dở khóc dở cười, khỏi nói, ta gặp phải Viêm Hoàng. Cái gì? Tô Viêm chấn động, nhìn chằm chằm Nghệ Viên giật mình nói. Viêm Hoàng, ngươi gặp phải Viêm Hoàng. Viêm Hoàng là người nào? Quát tháo thiên hạ siêu cấp tội phạm truy nã. Can đảm dám đối với tiên tộc trưởng giáo chí tôn ra tay khủng bố cự đầu. Đây chính là nhân vật huyền thoại. Đối với Tô Viêm tới nói, loại người này hiện tại quả nhiên xa không thể vời. Nhưng là Nghệ Viên dĩ nhiên gặp phải Viêm Hoàng. Này xác thực để Tô Viêm kinh hãi không thôi. Đúng đấy, rất giật mình đi. ta cũng rất bất ngờ. Nghệ viên thở dài, Viêm Hoàng hỏi ta không ít vấn đề kỳ quái. Trọng điểm là một vị họ Tô lão nhân gia, còn đối với ta chiếm được truyền thừa. Hỏi rõ gốc rễ truy hỏi, lẽ nào, Tô Viêm tâm kinh, đối với nghệ viên truyền âm nói, lão đại ca phòng trừng họ Tô, xem ra Viêm Hoàng là trăm vạn năm trước, cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ chạy đi cường giả, bọn họ đem lão đại ca xưng là tổ sư gia. Tin tức này để nghệ viên trố mắt ngoác mồm, tổ sư gia, đây là cỡ nào cao quý xưng hô, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này xưng hô tựa hồ so với thiên đế còn muốn tôn quý một chút. Nói chung tiền sử lão đại ca đến cùng lớn bao nhiêu lai lịch, đã không trọng yếu, thế nhưng hắn là thiên đình định hải thần châm. Tô Viêm đem năm đó tình hình trận chiến, báo cho nghệ viên. Tiền sử lão đại ca, độc chiến tiên tộc thủy tổ, kỳ thiên tông lão tổ tông, địa phủ chi chủ, tam đại khủng bố thủy tổ tồn tại a, thậm chí chấp trưởng tam đại mạnh nhất chí bảo, nhưng là tiền sử lão đại ca vẫn là sống sót, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Thủy tổ vậy cường giả, sống năm tháng dài đằng đẵng. Loại người này chung quy quá mạnh mẽ cùng không hợp thói thường. Huynh đệ tốt, đến đến, cạn một chén. Phạm Kiếm chạy tới tham gia trò vui, hung hăng đối với nghệ viên chúc rượu. Hắn cũng là một cái như quen thuộc. Tô Viêm liếc chéo một mắt Phạm Kiếm, nhìn thấy hắn gian trá nụ cười, liền biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay Phạm Kiếm cũng vẫn hỏi mình, Viêm Hoàng là người nào? Là nam là nữ? Nói chung Viêm Hoàng ở trong mắt người đời cực kỳ thần bí. Phạm Kiếm cũng muốn từ nghệ viên trong miệng biết được tin tức liên quan tới Viêm Hoàng. Cho tới Hắc Ám Kiếm Thai sự tình, Phạm Kiếm đã thông qua kiếm mộ lan truyền trở về đến Kiếm Tông. Kiếm Tông đến cùng làm sao giao dịch, liền xem thành ý của bọn họ rồi. Ngươi thua rồi, uống nhanh. Viêm Tước tư thái tinh tế, quyến rũ động lòng người, ngược lại cũng đúng là một vị nữ trung hào kiệt, uống không ít rượu ngon, cùng Trương Lượng bọn họ hòa mình, Cát Quyền, uống ngực kêu là một cái thoải mái, yên tĩnh đêm, náo nhiệt cổ thành, khó được nâng cốc nói chuyện vui vẻ, để Tô Viêm cảm thấy rất ấm áp, nhìn bọn họ hài lòng chơi náo động đến dáng vẻ. Cũng không nhẫn nại được gia nhập bọn họ trong trận doanh. Cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, mãi cho đến sau nửa đêm. Không khí náo nhiệt mới tản đi không ít. Viêm Tước say khướt, gò má phấn hồng, chưa từng áp chế rượu lực. Nàng cũng chưa bao giờ có thả lỏng. Viêm Hoàng tổ chức nhân tài mới xuất hiện rốt cuộc cực kỳ có hạn. Quanh năm nằm ở trong chiến loạn. Thế hệ tuổi trẻ từ trong núi thây biển máu sống sót rất ít. Hiện tại Tô Viêm bọn họ đến rồi, làm cho nàng đối với tương lai càng ngày càng tự tin. Đại lực bọn họ đều có vấn đỉnh hư tiên tiềm chất. Nhưng là thời gian có chút không chờ người nha. Rốt cuộc vạn cường tranh bá sắp mở ra rồi. A, tổ thắng rất hung tàn, đem tổ điện lão tổ dàn vặt hận không thể lập tức đi chết. Thống ngổ kêu rên sắp tới một đêm, cuối cùng tuyên cáo chung kết. Viêm Tước, ta rất muốn biết chuyện lúc trước, thời khắc này, Tô Viêm mở miệng, muốn biết đã từng chuyện đã xảy ra. Năm đó, Viêm Tước nằm trên đất, nhìn tinh không, tự lẩm bẩm, chỉ là nghe lên gia tộc lão nhân nói chuyện, ba thế lực lớn tấn công thiên đình phân bộ tử thương nặng nề. Cái khác cứ điểm cũng tao ngộ kẻ địch xâm lấn. Thiên đình ở cửu đỉnh châu phân bộ, hầu như diệt sạch, nàng không thể nào tưởng tượng được đó là một cái ra sao thời đại. Các tổ tiên lại trải qua cái gì? Mũi của nàng có chút cay cay, con mắt có chút mơ hồ. Đó là bọn họ liệt tổ liệt tông, đã từng tao ngộ tay bay vạ gió, đến nay đều không thể mỉm cười cửu tuyền. Tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Đế Lộ Trung Cực Địa thảm bại, còn có Huyền Hoàng Thiên Vực bị hắc ám vật chất xâm lấn. Có một số việc, Viêm Tước cũng không biết, cũng không hiểu, Thiên Đình đến cùng còn có bao nhiêu người mạnh mẽ sống sót rồi. Viêm Tước cũng không biết, đây là bí mật, không thể truyền tin, cũng sẽ không ở Viêm Hoàng tổ chức rộng khắp truyền lưu. Nói chung nàng gặp qua Viêm Hoàng, chưa từng gặp Viêm Hoàng cười quá, chưa bao giờ, rất rõ ràng, Viêm Hoàng trải qua năm đó thảm họa, rất rõ ràng đến cùng là làm thế nào sống sót, rất rõ ràng, nói chung, ở Bất Hủ Thiên Vực, có tiên tộc Tam Đại Cường Thịnh Tiên Môn Đạo Thống, cùng năm đó một loạt tập kích Huyền Hoàng Vũ Trụ Tiên Môn Đạo Thống cách cục bên dưới. Như vậy Thiên Đình ở Bất Hủ Thiên Vực thật rất khó có cơ hội vùng lên. Tiên tộc bọn họ không thể để Thiên Đình quật khởi, vĩnh viễn cũng không thể. Như vậy cái này cách cục chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình đi đánh vỡ. Dự trữ sức mạnh, đối đãi thời cơ, Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, đầu đầy rối tung tóc dài vũ động, quát lạnh, sớm muộn có một ngày, chúng ta biết đánh vào tiên tộc, đánh nhập địa phủ, sẽ có như thế một ngày. Con mắt của hắn ửng hồng, năm đó một loạt thảm họa, hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ tới mình a. Còn có ta, Nghệ Viên đứng ra, quát lạnh, một ngày này, sẽ có, nhất định sẽ, còn có chúng ta. Trương Lượng bọn họ đồng loạt đứng lên đến, từng cái bóng dáng cao to, như là tương lai vương giả, rung trời động địa, oanh, cả tòa thành bầu không khí quần ma loạn vũ, cảnh tượng dọa người, đều rọi sáng hắc ám, sẽ, bên trong tòa thành cổ, có chút già nua kỵ sĩ, vẫn đục con mắt nước mắt cuồn cuộn, nhìn những này hơi ẩm bàng bạc người trẻ tuổi. Hắn tin tưởng một ngày này, nhất định sẽ đến, hắn tin tưởng đến một ngày kia, Thiên Đình sẽ tái tạo huy hoàng. Báo, trong chớp mắt, tiên tộc đệ tam thành truyền tống trận, có một vị kỵ sĩ vượt qua truyền tống trận mà đến. Một đường đi vội, nhằm phía Viêm Tước, gào to nói, tiên tộc đệ nhị thành, đại quân hội tụ, tiên tộc đệ nhị chí tôn chỉnh đốn đại quân. Muốn giết hướng tiên tộc đệ tam thành. Lời vừa nói ra, chỉnh tòa cổ thành, thần ma mà động, sát khí cuồn cuộn, cùng bọn họ làm đến cùng. Chúng ta trung nhân, há sợ một trận chiến. Cổ thành nổ vang, từng cái tuổi trẻ vương giả giống to. Bọn họ há sợ một trận chiến. Há sợ, Tô Viêm chiến huyết khuấy động, con người hừng hực, sát khí cuồn cuộn. Từ khi hắn đi tới nơi này tòa thành bắt đầu, hắn sẽ không có nhàn rỗi, vẫn đang giải thích cổ thành nằm dày đặc vô cùng trận ngân. Hắn chắc chắn mau chóng nắm chặt, đến thời điểm chỉ dựa vào tòa thành này, tiên tộc muốn công phá, cũng phải trả giá bằng máu. Ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này, phương xa thế giới lan truyền mà đến mênh mông gợn sóng. Một vị tiếp một vị mạnh mẽ kỵ sĩ, lao ra tảng lớn sát quang, cuồn cuộn giao hòa vào nhau, như biển đang sôi trào, nằm dày đặc vũ trụ tinh không. Tùng tùng tùng, 500 kỵ sĩ xung phong mà đến, thiết kỵ đạp lên thiên địa run rẩy, giống như cắt chém chiến trường kinh thế phong đao, ven đường tỏa ra hủy thiên diệt địa thần ma khí tức. Ảnh hưởng này trời và đất đều biến sắc, nơi này tỏa ra sóng năng lượng tương đương kịch liệt. 500 đại quân một đường xung phong, trở về cổ thành. Vào giờ phút này, Tô Viêm phát hiện này 500 kỵ sĩ bên trong. Hầu như tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, bọn họ đều rất muốn nhìn một chút. Giết đi tiên tộc thủy tổ đệ tử tiên quân, đến cùng dung mạo ra sao? Bị nhiều như vậy nóng rực ánh mắt quan tâm, Tô Viêm cất tiếng cười to, các anh em được, 500 kỵ sĩ trong lúc nhất thời trầm mặc, đầu lĩnh thập đại chân tiên, trong đó Viêm Quân, vẫy vẫy nhuốm máu chiến thương, lộ ra gai mũi mùi máu tanh, gào to nói,